Đỉnh luyện thần ma, chương 879, ta có hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, ngài đoán không sai. Hai cô, không là hại vị tiểu chủ nhân kia chính là con gái của ngài. Đại Hắc đang muốn nói Vũ Đồng cùng Vũ Phi hai con nhà đầu kia là hai cô bé. Thế nhưng mà nữa chừng hắn là thấy không ổn. Liền là lập tức thay đổi cách xưng hô. Huyết mạch trên người hai cô bé kia tôn quý đến đáng sợ. Chính là được chảy từ trên thân của vị này chủ nhân. Hắn là không bao giờ nhận nhầm. Phát hiện ra cái chuyện này. Cùng với lại có thể thi triển quang ảnh thuật diễn hóa tái diễn được hình ảnh tại Diệp phủ bên kia. Đây cũng là do may mắn thành phần chiếm đa số. Tất cả cũng chỉ là vì cái kia Phượng Vĩ Trâm. Năm xưa tại Thiên Hoang Đại Lục, Diệp Tử Phàm vì tán tỉnh Lâm An Nam, cho nên đã làm ra cây này Phượng Vĩ Trâm. Chỉ là Diệp Tử Phàm chỉ có thể để lại nguyên thần công kích lực lượng lên Phượng Vĩ Trâm. Còn về phù văn phong cấm lực lượng kia, chính là do Z7JKB hắn làm ra. Những cái mà hắn làm ra, như có vấn đề gì, hắn liền ngay lập tức có thể biết. Thế cho nên mới có cái cảnh tượng mà Diệp Tử Phàm nhìn thấy được như là vừa rồi. Ta có hài tử, ta có hài tử, ha ha ha, Diệp Tử Phàm ta có hài tử. Diệp Tử Phàm sau khi nghe được câu trả lời chắc chắn kia của Đại Hắc, hắn là lẩm bẩm nói nhỏ, sau đó liền là cười lên một cách điên dại. Hai hàng nước mắt không có tự kiềm chế được liền là chảy xuống trên má. Với một cái cô nhi như hắn, đã từ rất lâu lắm rồi, thậm chí tại trong mơ hắn cũng là mong muốn có được một cái gia đình hoàn chỉnh. Có cha có mẹ thương yêu, có con có cháu ẵm bồng. Thế nhưng tại địa cầu hắn là không có được cái vinh dự như thế. Sang đến Thiên Hoang Đại Lục, đi vào tu luyện giới lại càng là không. Phụ thân kia của hắn tại Diệp Phủ chỉ muốn hắn chết đi càng nhanh càng tốt. Huynh đệ của mình thì luôn luôn muốn đẩy một tên phế vật như hắn vào chỗ chết để không phải làm mất mặt Diệp gia. Biến cố sau đó diễn ra liên tiếp, càng làm cho hắn không hề ôm bao nhiêu hy vọng là mình sẽ có được gia đình. Thân nhân, bây giờ hắn lại đột nhiên biết được, hắn là có con cái. Không những một, mà còn là hai người. Một đôi song sinh hài tử hết sức là xinh đẹp đáng yêu. Như thế có thể hiểu được sự vui mừng hiện nay của hắn là lớn đến như thế nào. Lâm An Nam, thật là xin lỗi, là ta đã không đến thần lục đúng lúc thăm nàng. Diệp Tử Phàm quỳ xuống, vô cùng ân hận nói. Diệp Tử Phàm lượt qua tất cả người con gái mà mình từng quen biết. Trừ Ô Thiến Thiến ra không tính, nàng ta là tại địa cầu kia, cũng không thể đến dị giới đại lục này được. Hắn chỉ quan hệ với lại mỗi một mình Lâm An Nam. Cũng là một lần duy nhất tại Thiên Hoang Đại Lục âm dương cổ quật. Diệp Tử Phàm là nhớ đến. Khi đó mình là chúng phải tà dược của tên âm dương thiên quân kia. Cho nên không tự chủ được cùng Lâm An Nam ân ái. Sau lần đó, có thể nàng ta đã mang thai. Hai đứa bé tay cầm Phượng Vĩ Trâm mà hắn tặng cho Lâm An Nam kia là minh chứng rõ ràng nhất. Năm xưa khi còn tại Thiên Hoang Đại Lục tinh không ngoại kia, trước khi cùng hóa thần cảnh yêu sư giao chiến, Lâm An Nam rời đi bằng truyền tống trận. Hắn đã từng hứa với lại nàng sẽ nhanh chóng đến thần lục thăm nàng. Thế nhưng mà hắn lại không có giữ đúng lời hứa của mình. Đã 6 năm trôi qua, hắn là chưa hề đến thăm nàng một lần. Một người con gái một mình đối diện với cực đại áp lực từ mọi phía không chồng mà sinh con. Hắn có thể tưởng tượng ra đến những khó khăn kinh khủng mà Lâm An Nam phải đối mặt. Nhưng mà nàng vẫn đem hai đứa bé bình an sinh ra. Còn chăm sóc nên hình nên dáng. Hắn thật sự là có lỗi với nàng. Hắn chính xác là một tên tồi tệ không có lương tâm. Chủ nhân, hiện tại không phải là nên nói những cái này. Vẫn là nên nghĩ cách đi đến nơi đó đón hai vị tiểu chủ nhân thì hay hơn. Diệp Tử Phàm có cái bộ dạng đau khổ tự trách như thế. Nói thật lòng hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Cũng là cảm thông cho cái nỗi niềm của vị này chủ nhân hiện nay. Chuyện này nói đúng ra thì không thể trách Diệp Tử Phàm được. Lúc còn tại Thiên Nhược Đại Lục kia, hắn là biết đến Diệp Tử Phàm cũng là muốn đi đến thần lục đón Lâm An Nam. chỉ là khoảng cách giữa hai cái tinh vực là quá mức xa xôi. Với tu vi của vị chủ nhân này khi đó, muốn đến được thần lục cũng là phải mất vào trăm năm. Y không chọn đi ngay mà là tăng lên thực lực là chuyện hợp lý. Như lấy tu vi của vị chủ nhân này khi ấy đi đến được thần lục. Chuyện cũng đã quá muộn. Lâm An Nam sinh con thì cũng đã sinh. Nói không chừng hai đứa bé kia đã trưởng thành nên người cũng nên. Chỉ là hắn cũng biết đến với cái tính cách của vị này chủ nhân. Như biết Lâm An Nam kia có thai. Cho dù là bất kỳ giá nào đi chăng nữa. Y cũng sẽ đến thần lục cho bằng được. Cái tính cứng đầu cùng cố chấp của Y. Hắn cũng là hiểu biết được phần nào. Ân, người nói đúng. Bây giờ ở lại đây tự trách cũng không được tích sự gì. Phải mau hồi lại thần lục. Một lời thức tỉnh người trong mộng. Diệp Tử Phàm đứng lên, ánh mắt tràn đầy kiên định nói. Diệp Tử Phàm đã nhớ lại đến. Quang ảnh trên kia hai con gái của mình là gặp phải nguy hiểm. Phải nhờ đến thủ đoạn mà hắn để lại cho Lâm An Nam mới có thể thoát chết được. Như thế có thể khẳng định, bọn nó đối mặt là toàn diện nguy cơ. Lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa hắn còn nghĩ đến, Lâm An Nam có thể cũng đã gặp chuyện chẳng lành. Vì như nàng ta có mặt tại đó, tuyệt đối sẽ không để cho hai đứa con bé bỏng của hắn đối diện với lại sinh tử tồn vong rồi. Đại Hắc, nhanh nói cho ta biết. Làm như thế nào có thể đi đến thần lục một cách nhanh nhất? Tốt nhất là bây giờ liền đến. Diệp Tử Phàm rất là nóng ruột nóng gan nói. Thủ đoạn cuối cùng kia hắn để lại hai đứa con gái nhỏ của hắn cũng đã dùng rồi. Hiện nay có thể chắc chắn nói đến. Bọn nó là không còn bất kỳ thủ đoạn nào phòng thân. Như là đến một tên như là Sở Thiên Vũ kia. Như vậy không phải là con của hắn liền sẽ gặp nguy hiểm hay là sao? Chuyện này là không thể nào chậm trễ cho được. Chủ nhân, chuyện này rất là khó a. Đại Hắc rất là khó xử nói. Như đây là nhân tộc lãnh địa mà nói. Với tu vi của vị này chủ nhân bây giờ, muốn từ tinh vực này di chuyển đến tinh vực khác cũng là phải mất vài tháng thời gian. Nơi đây là ma tộc địa vực a, cùng nhân tộc cách biệt không biết mấy ngàn, mấy vạn cái tinh vực. Như vị chủ nhân này muốn hồi lại nhân tộc địa vực mà không dùng không gian trùng động. Cũng là phải mất mấy trăm năm. Đây là nhanh nhất thời gian rồi. Đằng này vị chủ nhân này lại muốn nhanh chóng hồi lại nhân tộc lãnh địa thời gian nhanh nhất. Cũng không phải là mấy trăm năm mà là ngay bây giờ. Cái này không phải là làm khó cho hắn hay sao? Yêu thần lục bộ truyện hậu cung pha chút bi thương. Cách chương.